chọc phải điện hạ hắc ám. Chương 70, mang thai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tần Ninh bị cấm túc, lấy việc chép kinh Phật để giết thời gian, nàng nhận ra chỉ cần tâm tịnh thì sẽ không còn oán hận trong lòng nữa. Tâm hồn cũng vì vậy mà thanh thản hơn. Nha hoàn Liễu Yên bên ngoài đi vào, hướng Tần Ninh cất giọng bẩm báo. Tiểu thư, vương gia muốn gặp người. Tần Ninh dừng tay, ngẩng đầu hỏi. Đang yên lành hắn tìm ta làm gì? Liễu Yên lắc đầu, tỏ vẻ không biết. Tần Ninh đặt bút xuống bàn, nhanh chóng đi sang tẩm điện của Dạ Hiên. Lúc nàng đến, bên cạnh Dạ Hiên còn có một người khác. Hắn ta tự xưng là A Nhạc. Tần Ninh xem hắn như không khí, cung kính hành lễ với Dạ Hiên. Vương cho gọi thiếp đến chẳng hay có việc gì cần sai bảo. Dạ Hiên không ngẩng đầu, cất giọng thản nhiên. Ta có một việc quan trọng cần nàng đi hoàn thành, không biết nàng có nguyện ý không? Tần Ninh vẫn giữ nguyên nét mặt nhu hòa, cười đáp. Nếu là vương gia căn dặn, thiếp nào dám không theo. Rất tốt, Dạ Hiên rút thanh kiếm ném xuống dưới chân Tần Ninh, lạnh lùng nói. Bên kia là một tấm bản đồ bảo tàng, ta muốn nàng dùng máu phượng hoàng của mình nhuộm lên tấm bản đồ đó. Sắc mặt Tần Ninh trắng bệch, nếu dùng là nhuộm một tấm bản đồ lớn như thế căn bản phải cần rất nhiều máu, đây rõ ràng là muốn lấy mạng nàng. Dạ Hiên thấy Tần Ninh do dự, nhếch môi cười nhạt. Thế nào, không dám. Tần Ninh cố lấy lại vẻ mặt bình tĩnh, cười gượng. Không phải thiếp không dám, mà vì thiếp vốn dĩ không phải mệnh cách phượng hoàng. Nàng đang đùa với bổn vương sao? Sắc mặt Dạ Hiên âm trầm, rõ ràng là hắn không hề tin lời Tần Ninh nói. Tần Ninh hít sâu một hơi, cất giọng chắc nịch, thiếp nào dám đùa giỡn với vương gia. Chuyện này quan hệ trọng đại, nếu lỡ làm hỏng bản đồ của chàng, chỉ e tội này thiếp thân khó mà gánh vác. Dạ Hiên lạnh lùng liếc về phía Tần Ninh, gằn giọng. Lúc đầu vì để gả cho ta, ngươi chẳng phải đã mang mệnh cách phượng hoàng đến thuyết phục hoàng hậu sao? Bây giờ nhìn thấy mối họa trước mắt liền từ chối không nhận. Tần Ninh vẫn một bộ bình tĩnh, cất giọng đều đều. Đúng là thiếp vô tri, khi đó chỉ một lòng muốn gả cho chàng nên đã lén cháo đổi sinh thần bát tự của mình với biểu muội. Nếu hôm nay không vì đại nghiệp sắp tới của vương gia, thiếp tuyệt đối sẽ không bao giờ nói ra việc làm đáng xấu hổ đó. Lời Tần Ninh nói ra muốn bao nhiêu chân thành thì có bấy nhiêu, khiến Dạ Hiên trong thoáng chốc cảm thấy bản thân đã trách lầm nàng. Nhưng Dạ Hiên cũng không phải kẻ ngốc mà nàng nói gì nghe đó. Hắn nhếch môi, nhàn nhạt nói, muốn biết thật hay giả chẳng phải chỉ cần thử là biết sao. Nếu nàng đã không dám ra tay, ta để kẻ khác đến thay nàng. Hắn vừa dứt lời, A Nhạc đứng bên cạnh đã bất ngờ tiến tới. Tần Ninh sắc mặt trắng bệch, theo bản năng vô thức lùi lại. A Nhạc lạnh lùng rút kiếm, nhắm ngay cổ tay Tần Ninh chém xuống một đường. Tần Ninh đau đớn hét lên, nhưng A Nhạc lại không hề để ý, hắn nắm lấy cổ tay đang chảy máu của cô đặt lên tấm bản đồ. Quả nhiên máu chảy đến đâu, hình ảnh ẩn bên trong lại hiện ra đến đó. Tần Ninh hai mắt mở lớn, khó tin lắc đầu. Làm sao có thể, ta không phải. Dạ Hiên không thèm liếc nàng, hừ khẽ. Đúng là lòng dạ nữ nhân chỉ toàn dối trá. Tấm bản đồ có kích thước gần nửa bức tường. Máu của Tần Ninh gần như sắp cạn sạch mà vẫn chưa thể thấm hết bề mặt của nó. Tần Ninh do mất máu khá nhiều, đại não thiếu oxy bắt đầu chống đỡ không nổi. Hai mắt nàng hoa lên, gương mặt tái nhợt như tờ giấy trắng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bên ngoài tẩm điện, Tiêu Ngọc Dung không hề báo trước trực tiếp tông cửa đi vào. Dạ Hiên hai mắt tối sầm, không vui nói. Vương Phi quả nhiên là rất hiểu lễ nghĩa đấy. Bầu không khí trong điện ngập mùi máu tanh. Tần Ninh sau khi bị rút cạn máu đã bất tỉnh nằm trên đất. Tiêu Ngọc Dung nhìn bộ dạng thê thảm của nàng, nhíu mày nói. Vương gia làm chuyện này có từng nghĩ sẽ giải thích thế nào với Trấn Bắc Hầu Phủ không? Dạ Hiên thong thả uống trà, cất giọng vô cảm. Chỉ là một trắc phi, cứ nói bệnh chết là được. Tiêu Ngọc Dung nhìn hắn, cười lạnh. Vậy sau này ngài giết ta, cũng sẽ báo với Tĩnh Quốc là ta chết bệnh. Dạ Hiên, ta không bao giờ nghĩ đến con người ngài lại tàn nhẫn đến mức này. Đến cả con mình cũng có thể ra tay. Động tác uống trà của Dạ Hiên dừng lại, ngẩng đầu nhìn Tiêu Ngọc Dung. Nàng có ý gì? Tiêu Ngọc Dung nhếch môi, nói bằng giọng thích thú. Ta nói Tần Ninh đã mang thai, hiện giờ đã trở thành một xác hai mạng. Không thể nào, ta và nàng vốn không viên phòng, sao có thể mang thai được? Tiêu Ngọc Dung bật cười, vừa lòng hả dạ nói. Ngài quên lý do nàng ta trở thành trắc phi của ngài rồi sao? Cả cái đêm ngài uống say nữa. Nói đến đây, Tiêu Ngọc Dung nhớn mày, làm như vừa nhớ ra gì đó. Hưng phấn nói tiếp, à ta quên, lúc đó là ta nói với ngài người kia là tỷ nữ gác đêm. Tiện nhân, Dạ Hiên xông lên bóp cổ Tiêu Ngọc Dung, quay đầu lệnh cho A Nhạc lập tức cứu người. Tiêu Ngọc Dung nhìn dáng vẻ hung tợn của hắn, cười lạnh. Ngài muốn giết ta, trừ phi không còn cần cái danh xưng hiền vương này nữa. Ngự sử đài lẫn tông thất sẽ hào hào dạy bảo ngài, phụ hoàng ta cũng không bỏ qua đâu. Vương gia, phải nghĩ cho kỹ đó. Dạ Hiên buông Tiêu Ngọc Dung ra, nhanh chóng chạy đi xem Tần Ninh sống chết thế nào. Tiêu Ngọc Dung nhìn bóng lưng hắn chìm trong gió tuyết, ánh mắt chứa chan thù hận. Nàng xoa cái cổ đau nhói của mình, cất giọng lẩm bẩm. Dạ Hiên, ngươi hại chết phụ mẫu ta. Ta nhất định sẽ khiến ngươi nợ máu phải trả bằng máu. Tiêu Ngọc Dung nhìn chấm đỏ trên cổ tay mình, biết được thời cơ đã đến. Trong tẩm điện của Tần Ninh hiện tại người người tấp nập, còn may là đã cầm máu kịp thời nên mới không ảnh hưởng đến tính mạng. Nhưng muốn hồi phục cần có thời gian rất dài, còn phải chăm sóc kỹ lưỡng. Hồ Thái Y nửa đêm nghe tin báo liền vội vàng chạy đến, nhưng còn chưa qua cửa đã gặp Tiêu Ngọc Dung. Hồ Thái Y theo lễ nghi, chắp tay cung kính. Hạ quan tham kiến Vương Phi. Tiêu Ngọc Dung đỡ lấy ông ta, thấp giọng. Ta biết Thái Y là người đức độ, vì vậy mới ra đây có chuyện muốn thỉnh cầu ngài. Vương Phi cứ nói, hạ quan nếu giúp được thì tuyệt không chối từ. Tiêu Ngọc Dung nhìn xung quanh, chậm rãi nói. Chắc Phi làm trái y vương gia nhưng tội không đáng chết. Vì để cứu nàng ta đã lỡ gạt vương gia là nàng đã có hỉ. Lát nữa Hồ Thái Y vào bên trong, xin hãy tội nghiệp Chắc Phi mà đừng vặt trần nàng. Hồ Thái Y kinh ngạc, vấn đề này thật sự là khó khăn. Nhưng thấy dáng vẻ, lệ nóng doanh tròng, của Tiêu Ngọc Dung chỉ có thể mủi lòng. Hạ quan đã biết, xin Vương Phi yên tâm. Tiêu Ngọc Dung mừng rỡ, không ngừng cảm kích Hồ Thái Y, ông ta vừa đi. Vẻ đau buồn và bất đắc dĩ trên gương mặt nàng cũng không còn nữa. Tiêu Ngọc Dung chậm rãi lau nước mắt, nhếch môi cười nhạt. Kịch hay bắt đầu rồi. Cách chương.